Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, thứ 889 chương thân không khỏi tâm không ba. Cúi đầu, Phượng Giao lại hỏi, người thế nào còn không ngủ? Bích Liên nhìn Phượng Giao, trong bóng tối, trong mắt dường như có tia sáng thoáng hiện. Hôm nay ta gác đêm siêu, Phượng Giao lặng lẽ, không có nói cái gì nữa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, tối như mực một mảnh, lờ mờ có thể thấy chật ních mây đen, làm cho không người nào bưng cảm thấy kiềm chế ngạt thở. Hơi nhíu mày, Phượng Giao đi hai bước, ngồi ở bậc thềm trên, mặc dù đầu thu, có chút cảm giác mát, nhưng Phượng Giao chút nào không có nhận thấy được, có lẽ là xem nhẹ. Bích Liên trong bóng tối nhíu mày, kỳ thực vừa rồi bên trong tẩm cung tiếng vang nàng là nghe thấy được. Thế nhưng Phượng Giao không nói gì, nàng cũng không muốn đi hỏi, bức bách Phượng Giao nói cái gì, có một số việc không phải là không có thể nói, mà thì không cách nào nói. Bích Liên minh bạch, cho nên cái gì cũng không có hỏi, chỉ là đi gian phòng đỏ áo choàng phi ở Phượng Giao trên người. Sau đó yên lặng canh giữ ở bên người nàng, Phượng Giao không biết ngồi bao lâu, chỉ cảm thấy đôi chân đều có chút tê dại, này mới đứng dậy, thân thể có chút lảo đảo. Bích Liên tiến lên đỡ Phượng Giao, đạo, chủ tử cẩn thận chút. Phượng Giao liếc nhìn Bích Liên, muốn cười cười, lại phát hiện có chút lực bất tòng tâm, liền cũng không nói gì thêm, đẩy ra Bích Liên tay, tiến bên trong tẩm cung. Ngọc Lưu hô hấp đều đều, không biết là hôn quá khứ, còn là ngủ. Phượng Giao tâm tình như trước trầm trọng, bây giờ muốn cởi bỏ dị thuật, chỉ sợ là muốn bắt được người kia, có lẽ cũng không có giải. Phượng Giao ở hiện đại nhìn quá nhiều kỳ quái sự tình. Mặc dù là truyền hình, đãn tịnh không tỏ vẻ kia đều là hư cấu, có ít thứ chân thực tồn tại, bất quá bởi vì không có bao nhiêu dấu vết. Cho nên mới phải không bị chứng thực, tựa như dị thuật, nàng ở hiện đại xem qua, lúc đó cảm thấy là nói nhảm mà thôi, thế nhưng xuyên Việt hậu, lại là chân thật gặp được, không biết gì đó sẽ cho người cảm thấy sợ hãi. Phượng Giao cho tới bây giờ đô thói quen nắm giữ tất cả, không biết, không xác định gì đó, làm cho nàng bây giờ cảm thấy mờ mịt, cảm thấy không biết phải làm sao, mí mắt rất nặng. Nhưng là của Phượng Giao đầu lại rất tỉnh táo, coi như là nhắm mắt lại còn là ngủ không được. Phượng Giao nằm ở Ngọc Lưu bên người, ôm thật chặt Ngọc Lưu, như là sợ hắn đột nhiên tan biến bình thường. Cho đến ánh bình minh, Phượng Giao mới hỗn loạn ngủ quá khứ. Ngọc Lưu lần đầu tiên không có đi chiều sớm, tỉnh lại thời gian, đã qua chiều sớm thời gian, Thành Ảnh và Tổng Quản Thái Giám cũng không có gọi hắn khởi lai. Hơn nữa chuyện tối ngày hôm qua, loáng thoáng, Ngọc Lưu vẫn có thể nhớ một ít, cho nên hắn sau khi tỉnh lại, cũng không có lập tức đứng dậy, mà là chậm rãi hồi ức chuyện tối ngày hôm qua. Cái có chút đau, tựa hồ bị cái gì hung hăng đánh quá. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao đang ngủ đô đóng chặt chân mày, tâm ngoan ngoan đau một chút, ước chừng là ngủ cực bất an ninh. Phượng Giao ở Ngọc Lưu nhìn chăm chú hạ lại tỉnh lại. Vừa mới tỉnh táo trong mắt còn có chút mờ mịt, bất quá giây lát, liền thấy rõ người trước mắt, trong mắt trong nháy mắt mở to, há miệng, nguyên bản muốn nói gì, nhưng lại đúng lúc nuốt xuống, chậm rãi đứng dậy, ôn thanh cười nói, thế nào không đi vào chiều sớm. Phượng Giao tất cả biểu tình đều bị Ngọc Lưu nhìn ở trong mắt. Mặc dù Phượng Giao che giấu rất tốt, nhưng Ngọc Lưu dù sao như vậy hiểu biết Phượng Giao. Hơn nữa Phượng Giao phản ứng có chút khác thường, Ngọc Lưu hội phát hiện, cũng không hiếm lạ. Ngọc Lưu thân thủ bát bát Phượng Giao bên tai tóc, âm thanh có chút thấp, trả lời, Giao Giao, tối hôm qua là không phải đã xảy ra chuyện gì. Phượng Giao rũ xuống con ngươi giật giật, trong lòng vẫn là không muốn làm cho Ngọc Lưu biết, chiều hôm qua hắn muốn giết chuyện của nàng, hắn không phải là bản ý, nếu như biết, nhất định tự trách. Còn hội phát sinh chuyện gì, nàng cũng không cách nào dự liệu. Hết chương.